Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 12, con gái riêng của Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phí Nam Thành đi ra khỏi phòng, lão phu nhân liền vẫy tay với cô. Dáng vẻ bí mật, Thẩm Vu Quy đi lên một bước. Đến trước mặt bà, lão phu nhân nhỏ giọng nói. Nhóc con, bà chỉ có thế giúp cháu tới đây. Tính cách của tiểu tử thối này lạnh lùng. Người bình thường đều không muốn nói chuyện với nó. Bà nắm chặt tay, cổ vũ cho cô, cố lên, nhanh chóng để cho nó đồng ý đính hôn. Cũng sớm sinh cho bà một chắt trai mập mạp, Thẩm Vu Quy, cho nên bà thần bí như vậy. Chỉ là muốn nói những lời này. Thẩm Vu Quy cười, cảm nhận được ý tốt của lão phu nhân. Cô cảm thấy bà thật đáng yêu. Thẩm Vu Quy khẽ gật đầu. Bà nội. Cháu sẽ cố gắng. Lúc đầu cô cho rằng mình cần phải ở lại đây. Thật không nghĩ đến lão phu nhân rất dứt khoát. Hạ lệnh đuổi khách. Được rồi. Bà biết những người trẻ tuổi như các cháu không thích bị trói buộc. Cho nên không cần ở đây với bà. Sau khi Thẩm Vu Quy rời đi, lão phu nhân liền gọi quản gia đến. Vẻ mặt bát quái hỏi thăm. Tiểu Lý. Nhóc con này và tiểu tử thối kia chung đụng như thế nào? Ông nhanh nói cho tôi nghe một chút. Quản gia im lặng những vẫn đem chuyện phát sinh mấy ngày này nói sơ qua một lần. Lão phu nhân nghe xong, giống như có điều suy nghĩ. Ý ông là, Thẩm gia dự định hợp tác nhưng cô nhóc này vẫn luôn không nói. Quản gia khẽ gật đầu, ra khỏi viện an dưỡng, ngồi trên xe trở về. Thẩm Vu Quy phát hiện trên WeChat có mấy tin tức mới. Đều là bạn cùng phòng của chị gái. Trương Thiên Thiên, Từ Tâm, nếu 10 giờ cậu không đến điểm danh sẽ bị hủy học phần. Năm nay cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp. Thẩm Vu Quy bỗng nhiên nhớ ra. Bây giờ chị gái cô vẫn là sinh viên năm tư. Đại học Hoa Hạ là đại học danh tiếng cả nước. Tọa lạc là thành phố S. Năm đó vì muốn thi đỗ vào trường này, chị đã mất ăn mất ngủ, cho nên không thể cứ thế từ bỏ. Cô nhìn đồng hồ, từ nơi này đến trường hẳn là còn kịp. Cô vội vàng nói địa chỉ cho tài xế. Trường học, lúc Thẩm Vu Quy vào lớp, vừa kịp giờ, sau khi điểm danh, cô tùy tiện tìm một chỗ. Chỉ là vừa ngồi xuống bàn, toàn bộ bạn học đều kinh ngạc nhìn cô. Thẩm Vu Quy nhíu mày. Không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc cô đang suy nghĩ, trên màn hình di động có thông báo tin nhắn trên WeChat. Là Trương Thiên Thiên, Từ Tâm, sao cậu lại ngồi đó? Ngồi ở chỗ này, có vấn đề gì sao? Thẩm Vu Quy nhắn lại. Nhìn bên trái cậu, Thẩm Vu Quy quay đầu liền thấy cách đó một ghế có một cô gái nhíu mày nhìn cô. Cô ta không quá xinh đẹp nhưng thắng ở cách ăn mặc. Đồ hiệu bồi đắp khí chất, khiến cho cô ta ngồi giữa đám sinh viên đại học, giống như hạc giữa bầy gà. Là Thẩm Chỉ Lan, con gái của Bạch Trúc và Thẩm Thiên Hảo, nhỏ hơn cô nửa tuổi. Là con gái riêng của Tiểu Tam, Thẩm Chỉ Lan và chị đều học ngành công nghệ thông tin. Chị học ban 1, Thẩm Chỉ Lan học ban 2, nhưng có một số tiết học, hai lớp học chung. Lúc Thẩm Vu Quy đang đánh giá, cô gái ngồi bên cạnh Thẩm Chỉ Lan bỗng nhiên hung ác nói. Nhìn cái gì, cô không xứng ngồi bên cạnh Chỉ Lan. Cút ngay, cô ta còn muốn nói gì đó. Giảng viên đã đi vào trong lớp, Thẩm Chỉ Lan lập tức kéo tay áo cô ta. Chấm, được rồi, đừng nói nữa. Cô gái lại tức giận bất bình. Chỉ Lan, cậu quá thiện lương. Cô ta là con gái do Tiểu Tam sinh ra. Cậu hẳn là gặp một lần đánh một lần. Cô ta dựa vào đâu để ngồi bên cạnh cậu? Thẩm Vu Quy cách Trương.